Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1015. Chương 1015. Mua bán ngưỡng cửa. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Cầm đã tặng nguyệt phiếu Dương Kiến Quốc đã lấy được Vạn Phong trở. Về tin tức, mang kho hàng nhân viên cảnh vệ xếp hàng ở kho hàng cửa biểu thị hoan nghênh nhiệt liệt. Những thứ này cái cảnh vệ đều mặc trước thống nhất đồng phục vậy, coi là có chút huy phong lẫm lẫm. Cảm giác, Dương Kiến Quốc tiến lên mấy bước và Vạn Phong bắt tay. Sau đó ánh mắt liền dừng lại ở Hàn Quảng Gia trên mặt. Hàn Quảng Gia trên người có hắn quen thuộc khí chất. Đó là ti kiêu quân nhân có 102 bỏ ta hắn ai khí chất. Ta cho các người mấy vị làm một ít giới thiệu. Dương Kiến Quốc, Hàn Mãnh, Triệu Cương đã từng ở quân đội dừng lại. Vị này chính là ta và các người nhắc tới Hàn Quảng Gia. Các người quen biết một chút. Dương Kiến Quốc và Hàn Quảng Gia ánh mắt trao đổi. Sau đó đưa tay ra. Người khỏe. Hai bàn tay nắm chặt. Sau đó Hàn Mãnh, Triệu Cương theo thứ tự cùng Hàn Quảng Gia bắt tay. Bốn cái quân đội người bắt đầu oe nhớ lại năm xưa cao ngất năm tháng. Vạn Phong thì bắt đầu thị sát hắn kho hàng. Trong nhà này bây giờ có 20 cái kho hàng. Kho hàng trên cửa rầm rầm lên mang vòng tròn dãy số. Kho số 1, kho số 2 bên trong chứa phải là rượu. Vạn Phong trực tiếp đi qua. Số 3, số 4 kho là Quách Võ ba người vận tới hàng hóa. Đều là đồ hộp loại thực phẩm phụ phẩm. Có người kéo ra cửa. Bên trong đều là các loại hộp giấy túi đựng hàng hóa. Phân loại một đóa đóa gõ được ngay ngắn như nhau. Vạn Phong gật đầu một cái lại tới đến số 5, số 6 kho. Số 5, số 6, số 7 kho là Tưởng Minh vận tới tiêu dùng hàng ngày bách hóa. Cái này hai ngày còn có hai nhóm hàng phải đến. Vạn Phong đi vào kho hàng. Ngẩng đầu xem trần nhà, chủ yếu là xem gian nhà phải chăng có lậu mưa dấu vết. Dương Kiến Quốc cầm tới sổ sách để cho Vạn Phong xem qua. Cho đến bây giờ, 6 kho hàng hàng hóa Vạn Phong đã đè đi vào gần 300.000 khoản tiền. Dự trù còn được có xấp xỉ 300.000 khoản tiền đè đi vào. Những thứ này kho hàng sẽ dùng đi một nửa trở lên. Còn sót lại sẽ chứa từ Liên Xô đổi trở về hàng hóa. Ví dụ như phân hóa học vật này liền cần khép kín tính tốt kho hàng chứa. Liên Xô là lúc ấy trên thế giới sản xuất phân hóa học nước lớn. Bọn chúng phân ure, phân kali, phân lân ở trên thế giới vẫn là tương đương có danh tiếng. Mà TQ phân hóa học hãng sản xuất thiếu, cấp bậc thấp, lớn hơn chẳng qua là cấp bậc cực thấp bột khai. Căn bản không thỏa mãn được nông thôn nhu cầu. Rất nhiều nông thôn vẫn là lấy phân bón nhà nông làm chủ. Đây chính là một cái thị trường khổng lồ. Đổi phân hóa học trở về chẳng qua là Vạn Phong một cái giao dịch hạng mục. Hắn mục đích thực sự là đổi mấy bộ phân hóa học sản xuất tuyến trở về. Nếu như quốc gia không cho phép sản xuất bán cho người khác cũng là đối với quốc gia có lợi sự việc. Xem xong kho hàng, Vạn Phong lần nữa đi ra kho hàng. Lúc này hắn ở Tần Tố Chân tiệm của trước dừng bước. Tần tỷ, thật lâu không năm cảm giác ngươi trẻ năm 60 tuổi. Nói năng ngọt xớt, tỷ năm nay còn chưa tới 25. Ở đâu ra năm 60 tuổi? Ngươi chạy nơi này tới. Lý Ca mình tại thị trường trông sạp hàng tử. Ngươi yên tâm, có gì không yên lòng? Ha ha. Ngươi liền không lo lắng hắn đem trang phục tặng không cho cái nào nhìn thuận mắt cô nương. Hắn nếu là thật có kia cái lá gan ta còn thật cao hứng. Có thể hắn uổng kéo, Lý Hưởng coi như là bị lão bà hắn coi thường. Tiểu Vạn, chuẩn bị cùng bọn Tây làm giao dịch gì? Bây giờ ta cũng không rõ ràng. Cái này không muốn chờ mở thành phố sau mới biết giao dịch gì đây. Có dễ mua bán dù sao cũng mang. Tỷ, người cũng có thể đi vào làm nha. Bắt đầu mọi người đều là hai mắt bôi đen. Nói không chừng có thể nước đục sờ đến cá lớn. Tần Tố Chân lắc đầu. Không được, chúng ta những thứ này nhà nghèo không vào được. Không qua ngưỡng cửa, còn có ngưỡng cửa. Vạn Phong nhớ thật giống như không có gì ngưỡng cửa nha. Khi đó Sau và Liên Xô là mua bán tay không bộ bạch lang người như cá giếc qua sông. Ở đâu ra ngưỡng cửa? Ta cái này mua bán khu không phải ở Đại Hắc Hòa trên đảo sao? Bây giờ không có 10.000 nguyên cũng không để cho ngươi ghi danh công ty. Rất nhiều người liền không có gì hy vọng. Còn có chuyện này, cái này Vạn Phong thật đúng là không hết sức quá rõ. Hắn chỉ nhớ năm 92 sau này TQ và khi đó đã biến thành Nga ốc biên giới giao dịch là không có gì. Ngưỡng cửa, thậm chí giản hóa quá cảnh thủ tục. Hai bên lẫn nhau lui tới với nhau vô cùng tiện lợi. Chẳng lẽ ở Liên Xô tan rã trước kia còn có như thế nói nhiều nói. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Có môn hạm này cản trở rất nhiều người lại không thể trực tiếp tham dự vào bọn Tây giao dịch. Cũng chỉ có thể từ có tư cách người nơi đó moi hàng. Nếu như vậy hắn từ bọn Tây bên kia trao đổi hàng tới vật cũng không cần mình tìm một chút nhà ra tay. Có những người này liền có thể tiêu hóa hết mình tất cả giao dịch. Đây đối với hắn mà nói ngược lại là một chuyện tốt mà. Đến lúc đó ngươi buôn bán cái gì trở về, tỷ đi theo ngươi dính chút quang không thành vấn đề chứ. Cái này còn cần tỷ ngươi nói sao? Không ai cũng không thể không ngươi. Bất quá ta xấu xí nói có thể nói đầu bên trong. Hôn là hôn, tài là tài. Ta cũng sẽ không có đặc biệt ưu đãi. Không cần ưu đãi. Đến lúc đó ngươi có thể cho tỷ hàng là được. Phân cho ai không phải là chia. Tần Tố Chân từ vừa mới bắt đầu chỉ bán hắn trang phục. Chính là không ai hàng cũng có Tần Tố Chân hàng. Dĩ nhiên Vạn Phong vậy không có ý định cho nàng cái gì ưu đãi. Đây cũng không phải là già. Đứng ở bờ sông xem cách đó không xa Đại Hắc Hòa đảo. Trần Đạo dẫu sao số tuổi thiên đại. Lúc này không có đi theo Vạn Phong đi ra bên ngoài tới. Mà là để cho Dương Kiến Quốc an bài cho hắn cái phòng ngủ. Đại Hắc Hòa trên đảo tòa kia lớn nhất kiến trúc ở phía xa thấy giống như đã làm xong. Nếu như Vạn Phong không phỏng đoán lỗi, lúc này hiện đang tiến hành nội bộ sửa sang. Giang đối diện chính là Liên Xô. Hàn Quảng Gia mặc dù ở quốc cảnh lên mạng và kẻ địch mở ra qua vô số lần minh tranh ám đấu. Nhưng vậy cũng là ở Tây Nam. Bắc Bộ Biên Thùy hắn vẫn là lần đầu tiên tới. Vạn Phong gật đầu. Đúng vậy, một người để cho Tây Âu Đàm chi sắc biến màu đỏ đế quốc. Bất quá nó hiện tại bắt đầu suy bại. Nói không chừng một ngày kia liền ầm ầm ngã xuống. Hàn Quảng Gia cứ việc không cùng Liên Xô từng có trực tiếp tiếp xúc. Nhưng là ở Tây Nam cũng là thấy qua một ít trợ giúp chuối tiêu nước Liên Xô chuyên gia quân sự. Bởi vì thân ở quân đội đối với Liên Xô thực lực tự nhiên hết sức phiền não rõ ràng. Vì vậy hắn đối với Vạn Phong nói lơ đễnh. Cái này không thể nào. Liên Xô cứ việc cái này 2 năm bởi vì rơi vào Afghanistan vũng bùn quốc lực suy thoái. Nhưng là vẫn thập phần cường đại. Nó phải ngã hạ cái này không quá có thể. Liên Xô mạnh mẽ bây giờ chẳng qua là biểu tượng. Thật ra thì nó bây giờ đã suy sụp không giống dáng vẻ. Không tin chúng ta có thể đánh cuộc. Không ra 10 năm Liên Xô danh tự này có 80% có thể sẽ không tồn tại nữa. Người thành tựu Vạn Phong biết rõ Liên Xô kết cục. 3 năm sau Liên Xô danh tự này thì biết thành là lịch sử. Bởi vì nó quật mộ người bây giờ đang ở trên đài. Nó giống như một chiếc sông về vực sâu đoàn xe. Đã không có gì lực lượng ngăn cản nó dừng lại rớt xuống bước chân. Hàn Quảng Gia không phải người trọng sinh dĩ nhiên sẽ không biết mấy năm sau sự việc. Xem Đại Hắc Hòa trên đảo công trình độ tiến triển. Có lẽ lại còn một cái hơn tháng chúng ta thì biết và bọn Tây làm ăn. Bọn Tây người phụ nữ lúc còn trẻ có thể là đặc biệt tươi ngon mọng nước. Lương Hồng Anh có thể là đặc biệt lo lắng ngươi không chịu nổi cám dỗ lĩnh một cái bọn Tây người. Phụ nữ nhà đi, nàng đó là lo nghĩ bậy bà. Các cô gái muốn được hơn đây cũng là đặc biệt bình. Thường hiện tượng, Loan Phượng và Trương Toàn trong lòng hồi nào không lo lắng Vạn Phong vậy xuất hiện như vậy sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kxai-qat-dat-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.